tu định sáng suốt là con phải đi kinh hành hoặc ngồi ám thị hướng tâm mạnh, phải gằn giọng như ra lệnh, phải tỉnh thức sáng suốt như ban ngày, không được buồn ngủ nữa như ban đêm. Tốt hơn hết, khi buồn ngủ thì con nên đứng dậy đi kinh hành, nhưng con ngồi trên xe hoặc đang mây vá buồn ngủ thì không thể đi kinh hành được. Vậy chỉ còn có cách dùng pháp hướng tâm đuổi ma hôn trầm mà thôi. Định sáng suốt là một loại thiền định để thư giãn khi làm việc cũng như tu tập quá sức, nên sanh ra mỏi mệt lười biếng hôn trầm thì miên vân vân. Sau mỗi thời gian tu tập các loại định khác thì lại xen kẽ định sáng suốt vào để thư giãn thân tâm trở về trạng thái bình thường, khiến cho thân tâm bớt căng thẳng, bớt mỏi mệt và thoải mái dễ chịu hơn. Người tu tập thiền định mà không biết dùng định sáng suốt thư giãn thì càng tu tâm trí càng u tối, đầu độn, ai bảo sao nghe vậy, chẳng biết phân biệt thiền nào của Phật và thiền nào của ngoại đạo. Phần đông hiện giờ tu sĩ cũng như cư sĩ đều chịu ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa và thiền Đông Độ. Ngồi tu thì ức chế tâm cho hết vọng tưởng, họ nghĩ rằng hết vọng tưởng là thành Phật hay là chứng ngộ hoặc tuyệt ngộ. Do đó có nhiều trường hợp xảy ra. Thứ nhất, nếu người tu tập có hệ thống thần kinh tốt thì không bị rối loạn, còn người tu tập có thần kinh yếu thì bị rối loạn và điên khùng. Thứ hai, nếu người tu tập có hệ thần kinh tốt, không bị rối loạn, không điên khùng, nhưng vì quá tập trung ức chế tâm, không vọng tưởng nên nặng đầu, các cơ mặt bị căng khiến cho đau nhức khó chịu, hoặc các cơ hoành hoặc ngực tức lối làm cho sự tu tập có lùi chứ không có tiến. Thứ ba, nếu người tu tập hệ thần kinh tốt và các cơ mặt cơ hoành đều tốt thì không bị rối loạn, không bị căng đau, nên ức chế ý thức ngưng hoạt động. Ý thức ngưng hoạt động thì tưởng thức thay vào hoạt động, giống như người ngủ có chiêm bao, nhưng ở đây vì tu tập ức chế nên con người vẫn hoạt động bình thường, nhưng lại ý thức không hoạt động nên tưởng thức hoạt động. Với mức độ bình thường thì đương nhiên người này có nhiều lý luận mơ hồ, trừu tượng, siêu hình, vô vi, mà Đức Phật gọi những hạng người này là những hạng người sống trong tưởng tri như các nhà học giả, các nhà thần học, các nhà đại thừa như Long Thọ, Thế Thân, Vô Trước, Mã Minh, vân vân, và các thiền sư Đông Độ. Còn tưởng thức hoạt động ở mức độ cao thì họ sống hoang tưởng, nhưng họ chưa hẳn điên thật, gần giống như người điên. Đó là những trường hợp xảy ra cho những người tu thiền ức chế tâm mà không có phương pháp thư giãn. Còn ngược lại, thiền xả tâm của Đức Phật tu hành không ức chế tâm mà còn có một loại định thư giãn, như quý vị đã biết, đó là định sáng suốt. Cách thức tu tập định sáng suốt có hai giai đoạn. Thứ nhất, ví dụ, lúc 7 giờ sáng bắt đầu chúng ta tu định niệm hơi thở, đến 7 giờ 30 chúng ta xả nghĩ. Xả nghĩ tức là thư giãn tức là tu định sáng suốt. Muốn tu định sáng suốt thì chúng ta phải ngồi tựa lưng, buông thõng hai tay hai chân, các cơ trong thân cũng phải đều buông thõng xuống hết, rồi chúng ta hướng tâm nhất. Các cơ trong thân buông xuống hết, thần kinh trong thân đều thư giãn hết, thân tâm phải thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc, phải vô sự. Khi nhắc như vậy xong thì ta buông thõng các cơ xuống, không được gồng một cơ bắp nào cả, và tâm thì không được tập trung vào một đối tượng nào, để tự nhiên cho thân tâm tự do một cách dễ chịu. Thứ hai, giai đoạn hai, khi thân tâm thoải mái dễ chịu thì chúng ta hướng tâm nhất, thân tâm phải thanh thản an lạc và vô sự, tâm phải sáng suốt như ban ngày, như ánh sáng mặt trời. Trong thời gian thư giãn, thỉnh thoảng chúng ta lại nhắc câu pháp hướng này, cứ như vậy để giúp cho thân tâm nhẹ nhàng, thoải mái, cho đến hết giờ thư giãn. Trong lúc tu định sáng suốt, thư giãn như vậy, và thân tâm cảm giác tỉnh táo, nhẹ nhàng, thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là tu đúng, bằng ngược lại là tu sai. Khi thư giãn xong, cơ thể phục hồi lại, sức khỏe, cảm giác tỉnh thức và siêng năng ham tu. Còn ngược lại thì tu sai, bây giờ tiếp tục tu định niệm, chánh niệm tỉnh giác, vừa đi kinh hành vừa hướng tâm tỉnh thức theo bước đi, mà cũng vừa hướng tâm ly tham đoạn ác pháp. Khi đi kinh hành xong khoảng độ 30 phút, chúng ta ngồi lại xả nghỉ và thư giãn như trước. Cứ như vậy chúng ta tiếp tục tu tập suốt ngày đêm không biết mỏi mệt, và càng tu càng thấy tiến bộ rõ rệt, tức là thấy thân tâm an lạc, thanh thản, vô sự, giải thoát rõ ràng. Riêng về phần pháp hướng thì thấy hiệu quả cụ thể rõ ràng hơn, cứ ra lệnh là thân tâm làm theo như ý muốn của mình. Trích trong Đường Về Chư Phật tập 2 100 đến 105. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Thông Lạc giảng dạy về pháp hướng tâm do Phật tử Vũ hỏi đạo. Thầy thấy có câu đó là câu hướng tâm là cảm giác toàn thân an lạc, tôi biết tôi hít vô ấy. Thì cái chữ toàn thân này đó là con thấy có người dịch đó là toàn cơ, toàn thân thể mình. Có người đó dịch là toàn thể dài của hơi thở. Thì thầy nghĩ cái nào đúng? À, toàn thân là cái cảm giác toàn thân là đúng hơn. Yeah. Mà toàn cơ thể là đúng hơn. Mà yeah. Chiều dài của hơi thở là đúng. Yeah. Chiều dài hơi thở là mình phải theo dõi cái hơi thở ra vô dài. Yeah. Theo nó xuống tới, ví dụ mình hít vô nó tới, mình sẽ cảm giác như theo cái bụng. Thì nó thuộc tưởng rồi. Yeah. Chiều dài của hơi thở thì yeah. Cái đó là sai, cái đó tưởng rồi, cái này yeah. Tưởng rồi. Xong rồi dịch đó là tưởng. Yeah. Còn toàn thân, nghĩa là tôi ngồi đây tôi hít vô mà tôi thấy cái thân tôi nó an ổn. Yeah. Bởi vì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô đó, an tịnh thân hành tôi biết tôi an tịnh. Cảm giác toàn thân, tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Tôi hít vô tôi cảm giác được toàn thân tôi. Yeah. Để cho cái tâm mình nó tập trung hết cái thân của mình chứ không có liên gì cho hơi thở. Yeah. Thấy không? Yeah. Đó. Cảm giác toàn tâm tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn tâm tôi biết tôi thở ra. Yeah. Rồi an tịnh toàn thân tôi biết tôi hít vô, an tịnh toàn thân tôi biết tôi thở ra. Yeah. An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Yeah. Rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành. Thì đó là cái sự an tịnh nó toàn thân, từ móng tay móng chân, từ ngón tay móng chân cho đến từ đầu chí đuôi mình nghe nó an ổn. Yeah. Bây giờ nó không an ổn tôi nhắc cho nó an ổn, chứ không phải là một ít tôi nhắc cho cái thân tôi an ổn. Yeah. Bây giờ nó không ngồi không, nó ngồi đây mà nó không an ổn. Yeah. Nó khó chịu quá, nó nghe ngứa ngái, nó không như kia, cho nên tôi nhắc cho nó an ổn. Yeah. Còn cái tâm tôi nó sao, nó cứ nhớ cái này, nhớ kia hoài, nó năng tăng hoài, nó không chịu an ổn. Cho nên tôi nói tôi phải nhắc nó. Yeah. Mình nhắc nó an tịnh tâm hành, tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi ra. Tâm hành tức là cái hơi thở mình ra vô theo cái tâm của mình đó. Yeah. Thì nó gọi là tâm hành. Yeah. Đó, thì cái hơi mình theo dõi hơi thở để cho cái hơi thở nó làm cho toàn cái tâm của nó rất an ổn, mà không bị nghĩ ngợi cái gì nữa hết, không bị trào tử nữa. Yeah. Đó là mình nhắc, khi mà mình bị trào tử mình nhắc cái câu đó hết, còn mình không bị trào tử thôi. Yeah. À, con bây giờ con ngồi mà nó cứ phóng ra ngoài, thôi bây giờ không có nhắc nó, hơi thở ra biết ra, hơi thở vô biết vô, nhắc nữa không nhắc nữa. Yeah. Mà con phải nhắc. Yeah. An tịnh tâm hành tôi biết biết vô, an tịnh tâm hành, chừng nào nó an ổn còn nhắc hơi cái nó an ổn. Yeah. Cái bệnh nó chứng nào thì mình phải nhắc đúng cái câu đó, hướng chứng ấy. Cũng như giờ nhức đầu phải trị bệnh nhức đầu. Yeah. Mà mỏi tay phải trị thuốc mỏi tay, chứ con trị thật nó không hết đâu. Yeah. Cái câu pháp hướng là cái thuốc để trị ngay cái đối tượng đó, cái bệnh đó. Yeah. Cho nên khi mà có bệnh đó thì con trị, mà không có mà con lấy con trị. Nhưng giờ tôi có nhức đầu, cứ bắt tôi uống thuốc nhức đầu thì không được. Phải không? Cho nên những cái câu đó, những cái câu để với chúng ta chuẩn bị cho chúng ta gặp cái trường hợp nào đó thì chúng ta phải hướng tâm ngay nó. Yeah. Chứ không phải là chúng ta đem ra chúng ta tu đâu. Thầy trả lời cái câu thứ nhất. Bởi vì khi mà con ngồi nó yên lặng, nó không có cái niệm nó khởi ra nữa, thì như Đức Phật nói, nếu mình tu như vậy là mình bị thụ động. Mình thụ động,